Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tính toán giết thiết cốt võ giả. Thiết cốt cảnh võ giả, xương như sắt thép, mặc dù là nhân giai binh khí, cũng không thể xương gãy đầu. Tuy rằng Cổ Phong thấu thân toái cốt trưởng là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, nhưng dù sao Cổ Phong cùng Đỗ Lão Tứ cách biệt hai cái đại trờ giai. Một trưởng này cũng vẻn vẹn đem Đỗ Lão Tứ xương đầu đánh nứt mà thôi. Người muốn chết, chân đầu nhức truyền đến. Đỗ Lão Tứ lên cơn giận dữ. Một quyền bay thẳng đến Cổ Phong mặt đánh tới. Thân làm thiết cốt cảnh võ giả. Cú đấm này dường như nắm đấm thép giống như vậy. Căn bản không cần phải mượn vũ kỹ gì. Trực tiếp lấy sức mạnh nghiền ép. Này ra quyền tốc độ cực nhanh. Cổ Phong giờ khắc này nghĩ phải hoàn toàn né tránh. Đã tới không kịp, lúc này hai tay ở trước người giao nhau một chiếc. Oành, cú đấm này tàn nhẫn mà nện ở Cổ Phong trên hai cánh tay. Phốc, Cổ Phong đôi chân đạp đất, bị chấn động đến mức rút lui hơn 10 trượng mới ổn định thân hình. Chỉ cảm thấy hầu đầu căng thẳng, lúc này phun ra một ngụm máu tươi đi. Trên hai cánh tay đau nhức truyền đến, đã sưng, nếu không có vận chuyển kim cương la hán thân. Cổ Phong này cánh tay e sợ trực tiếp liền phế. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ thận trọng. Hai đại hoàng dưới bậc thành phẩm võ kỹ, đồng thời triển khai cực hạn, cũng chỉ là vết thương nhẹ Đỗ Lão Tứ mà thôi. Thiết cốt cảnh võ giả, quả nhiên đều không phải là bình thường hạng người. Thiếu niên áo gấm nhìn thấy màn này, trong lòng khiếp sợ, một cái đồng bì cảnh võ giả, dĩ nhiên có thể lớn tiếng dọa người. Tổn thương thiết cốt cảnh võ giả, mà chính mình vẻn vẹn vết thương nhẹ. Chuyện này quả thật để hắn khó có thể tin. Tiểu quỷ, người muốn chết. Đỗ Lão Tứ giờ khắc này đã nộ cùng, bị một cái mới vào đồng bì cảnh võ giả đả thương. Này để hắn cảm giác được nhục nhã, mà cũng là ở Đỗ Lão Tứ vừa phải ra tay thời gian. Sau lưng một tiếng hét lớn truyền đến. Huyết sắc mân côi, Đỗ Lão Tứ mãnh xoay người. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái từ vô số kiếm ảnh ngưng tụ huyết sắc mân côi kiếm hoa hiện ra. Bay thẳng đến chính mình đánh tới. Đáng chết, thời khắc này, không né kịp, huyết sắc mân côi kiếm hoa trực tiếp đánh vào Đỗ Lão Tứ trên ngực. Nhất thời một mảnh máu tươi tung tóe. Này huyết sắc mân côi có thể so với nhân giai cực phẩm võ kỹ. Chu Miểu Vũ lấy hoán huyết cảnh đại viên mãn tu vi đánh lén ra tay. Đỗ Lão Tứ không có một chút nào phòng bị, một hồi chính là trọng thương. Cút, Đỗ Lão Tứ trong miệng máu tươi phun ra, nén giận một trưởng trực tiếp đánh về không trung kiếm kia. Oành, Chu Miểu Vũ vừa ra tay, lần này không kịp thu về, kiếm lúc này bị đập cắt đứt, kia to lớn sức mạnh trực tiếp đem Chu Miểu Vũ đánh bay ra ngoài. Giết, cũng ở đây khác, kia bị trói thiếu niên áo gấm. Đột nhiên tránh mở trong người dây thừng. Trong tay không biết từ nơi nào xuất hiện một cây chủy thủ. Hắn cách Đỗ Lão Tứ rất gần. Chủy thủ này trực tiếp xen vào Đỗ Lão Tứ cái bụng. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn máu tươi ròng ròng. Đỗ Lão Tứ trong cơn giận dữ, một cước đem thiếu niên áo gấm đạp bay đi ra ngoài. Mà cũng ở đây khác, hắn chỉ thấy trước mắt bóng người lóe lên. Tiếp theo chỉ tay mạnh mẽ hướng về trái tim của hắn điểm tới. Phốc, này chỉ tay đầu, trực tiếp xen vào Đỗ Lão Tứ trái tim. Thiết cốt cảnh võ giả, tuy rằng xương như sắt thép, nhưng dù sao không phải là kim tàng cảnh võ giả liền ngũ tạng cũng đã tu hành. Giờ khắc này bị động xuyên trái tim, vẫn cứ muốn vừa chết. Người, chấm ngoặc kép, Đỗ Lão Tứ nhìn trước mắt Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, lập tức ngã trên mặt đất. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, phồng lên như lớn bằng bắp đùi cánh tay phải khôi phục bình thường. Đòn đánh này, Cổ Phong đem cự tí chấn mô quyền cùng tật phong chỉ dung hợp đánh ra. Sức mạnh tăng lên dữ dội bên dưới chỉ tay xuyên thủng Đỗ Lão Tứ trái tim. Trận chiến này, như là Cổ Phong chính mình, muốn thủ thắng. Phòng chừng muốn hao hết khí lực, bây giờ ba người liên thủ, vẫn là đánh lén tình huống, mới đưa này Đỗ Lão Tứ chém giết, có thể thấy được thiết cốt cảnh võ giả mạnh mẽ. Xa xa, Chu Miểu Vũ đi tới. Miệng nàng sưng còn mang theo vết máu. Nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi không sao chứ? Chỉ là vết thương nhẹ. Cổ Phong mở miệng. Lập tức từ bên hông túi áo lấy ra một viên đan dược. Ăn vào. Luyện thể ngũ cảnh đan dược. Đoạn gia còn không thiếu. Cổ Phong thân làm lão tổ. Muốn những thứ đồ này. Một câu nói sự tình. Hôm nay tới đây hắn chuẩn bị đầy đủ. Chu Miểu Vũ lần này một người tới Liệt Diễm Sơn rèn luyện. Trong người đan dược cũng là mang không ít. Tức khắc cũng là lấy ra một cái ăn vào. Hai người bị thương đều không nặng. Có một lúc liền có thể khôi phục. Đa tạ hai vị ân công cứu giúp. Giờ khắc này, kia thiếu niên áo gấm sắc mặt trắng bệch đi tới. Ôm quyền mở miệng. Hắn đã sớm biết vận mạng mình. Nếu không có hai người trước mắt, hắn không sống hơn hôm nay. Có phần đầu não, không còn chưa đủ bình tĩnh. Kia một chủy thủ, hoàn toàn có thể xen vào trái tim. Muốn tính mạng, Cổ Phong nhìn về phía thiếu niên áo gấm nhạt nói. Mới vừa Cổ Phong bắt đầu thất tinh bộ đi tới Đỗ lão tứ trước người. Nhìn như vẻn vẹn tay phải một chưởng đánh ra. Trên thực tế, tay trái triển khai tật phong chỉ. Đem thiếu niên áo gấm trong người dây thừng phá mở một chút. Cổ Phong liền muốn nhìn một chút này thiếu niên áo gấm có hay không có đảm lược. Thời khắc mấu chốt có thể xuất thủ hay không? Này thiếu niên áo gấm vẫn tính không có để Cổ Phong thất vọng. Mặc dù không có một đòn giết chết Đỗ lão tứ, nhưng để thương thế tăng thêm, cũng thuận tiện Cổ Phong một đòn tối hậu. Đại ca chỉ điểm là, thiếu niên áo gấm sắc mặt xấu hổ gật gật đầu. Tuy rằng Cổ Phong tu vi không bằng thiếu niên áo gấm, nhưng thiếu niên áo gấm bị Cổ Phong chỉ điểm, nhưng là không có một chút nào không thích. Trái lại đối với Cổ Phong cực kỳ kính trọng. Màn này, nếu như bị cùng hắn hiểu biết người biết, sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Nhận thức thiếu niên áo gấm người thật là đều biết đạo tâm tính chất gì kiêu ngạo. Tất cả những thứ này, không chỉ bởi vì Cổ Phong cứu thiếu niên áo gấm, mà là bởi vì Cổ Phong thực lực để thiếu niên áo gấm khó có thể tưởng tượng. Bất quá đồng bì cảnh là có thể như vậy thông dong ứng đối thiết cốt cảnh cường giả. Sau này tu vi đứng lên, vậy còn được, thiếu niên áo gấm biết, chính mình bất luận là chiến lực hay là tâm tính, đều kém xa trước mắt này ngân diện nhân, không biết đại ca cùng vị tỷ tỷ này xưng hô như thế nào. Thiếu niên áo gấm tâm tính mặc dù không bằng Cổ Phong, nhưng cũng vượt xa cùng tuổi thiếu niên, giờ khắc này ôm quyền mở miệng, Chu Diệu Vũ, ngân diện, hai người nhạt nói. Lập tức nhìn về phía thiếu niên áo gấm. Thiếu niên áo gấm tự nhiên rõ. Lúc này mở miệng. Tiểu đệ tên là Tây Môn Văn. Là Bạch Lĩnh quận Tây Môn gia. Chấm ngoặc kép. Đối với ân nhân cứu mạng. Tây Môn Văn biết gì nói nấy. Hắn là Bạch Lĩnh quận Tây Môn gia nhị công tử. Liên quan với này hỏa linh chi sự tình. Hắn là trong lúc vô tình từ một cái khô sơn quận trong tay người biết được. Tây Môn Văn tu công pháp chính cần này hỏa linh chi. Thêm vào vẫn bị trong nhà quản được hết sức nghiêm. Ít có ra ngoài. Lần này chính là gạt trong nhà một người lén lút đi tới Liệt Diễm Sơn. Lại không nghĩ rằng đường xá gặp phải Đỗ gia tứ huynh đệ. Ở sinh tử quan đầu. Tây Môn Văn nói ra hỏa linh chi sự tình. Lúc này mới bảo vệ sinh mệnh đến. Chu Miểu Vũ nhìn về phía Cổ Phong. Ngân diện. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Phía dưới có ba cái thiết cốt cảnh cường giả. Này hỏa linh chi, e sợ không tốt hái. Rất đơn giản, giết, Cổ Phong nhạt nói, giết, Chu Miểu Vũ cùng Tây Môn Văn đều là ánh mắt biến hóa. Giết một cái thiết cốt cảnh cường giả đều phế khí lực lớn như vậy. Phía dưới ba cái thiết cốt cảnh võ giả. Chính mình này mặt tại sao có thể là đối thủ? Đổi thành người bình thường vào lúc này ý nghĩ nhất định là ly khai nơi này. Mà ngân diện hoan hô ngược. Không chạy không nói. Còn muốn giết ba người này. Chém giết ba người này cũng không phải là không thể. Bất quá tất cả những thứ này. Liền muốn nhìn Tây Môn tiểu đệ có thể không phối hợp. Cổ Phong nói. Nhìn về phía Tây Môn Văn. Tây Môn Văn không chút do dự mở miệng. Ba người này muốn ra hại ta. Nếu như có thể đem ba người chém giết, ta tự nhiên mong muốn toàn lực giúp đỡ. Tốt, vậy kế tiếp, liền dựa theo ta kế hoạch làm việc. Kia dưới mặt nạ, Cổ Phong khóe miệng bốc lên nhàn nhạt độ cong. Miệng núi lửa từ trên cao đi xuống. Ở trên vách núi, có 7 sơn động. Giờ khắc này thứ 2 trong sơn động, Đỗ lão đại mấy người tay cầm nhiễm huyết binh khí. Trước mắt nằm một con tràn đầy màu đỏ miếng vảy bò sát. Hiển nhiên vừa mới chết không lâu. Tuy rằng Tây Môn Văn nói hỏa linh chi ở thứ 5 trong sơn động, nhưng bọn họ có thể chắc là sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vừa nhìn chỉ có 7 sơn động, chuẩn bị từng cái tìm kiếm. Đại ca, mới vừa thật giống có lão tứ âm thanh. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đỗ lão tam mở miệng nói. Đỗ lão đại mở miệng. Ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu tử kia bị ô kim thừng cột. Huống chi lấy lão tứ tu vi, trấn áp hắn dễ như ăn cháo. Mà Đỗ lão đại này vừa mới dứt lời, ngoại giới chính là một đạo hét lớn truyền đến. Đỗ lão tứ, ngươi chết cho ta. Đỗ lão nhị nghe được tiếng này thanh âm, biến sắc. Đại ca, là tiểu tử kia âm thanh. Không cần phải lo lắng, tiểu tử này khẳng định đang hư trương thanh thế. Đỗ lão đại mở miệng, bất quá qua mấy hơi thở, nhưng không có Đỗ lão tứ âm thanh truyền đến, mấy người sắc mặt đều biến. Đại ca, ta đi tới nhìn, cẩn thận, yên tâm, ta không phải là lão tứ. Đỗ lão tam nói, ly khai sơn động, đối với Đỗ lão tam, Đỗ lão đại là yên tâm. Đỗ lão tứ người có phần vụng về, mà lão tam làm người nhạy bén đồng thời thực lực có thiết cốt cảnh tiểu viên mãn. So với Đỗ lão tứ mạnh hơn nhiều lắm. Đỗ lão tam theo vách núi leo lên trên, lấy hắn tu vi rất nhanh chính là tiếp cận đỉnh. Hai tay vịn nhai một bên, vừa lộ ra đầu, chính là nghe được một tiếng hét lớn, nhận lấy cái chết. Chỉ thấy ba khối đá lớn hướng về chính mình đập tới. Trò mèo. Đỗ lão tam gặp tình hình, đột nhiên nhấn một cái nhai một bên thổ thạch, liền muốn nhảy lên. Một khi chính mình rãnh tay đến, đánh nát này mấy khối thạch đầu dường như trò đùa. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, hắn đột nhiên nhấn một cái nhai một bên thổ thạch. Vách núi này một bên thổ thạch dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cả người hắn trực tiếp thuận thế hướng về miệng núi lửa bên trong rơi xuống đi. Đỗ lão tam tâm bên trong kinh hãi, liền vội vàng hai tay hướng về núi kia vách tường chộp tới. Mà lúc này, ba viên tảng đá lớn đầu rơi xuống. Ba viên tảng đá lớn nặng nề nện ở Đỗ lão tam trong người. Đỗ lão tam phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng bị đá lớn đập trúng, nhưng Đỗ lão tam vẻn vẹn bị thương nhẹ. Nhưng mà, này đập một cái, để hắn cách ly sơn vách tường càng xa hơn. Hắn mất đi tóm lấy vách núi cơ hội. Không, Đỗ lão tam một tiếng hét thảm. Rơi vào bên dưới núi lửa mới trong nham thạch nóng chảy. Trong nháy mắt bị nuốt hết. Miệng núi lửa bên, Tây Môn Văn cùng Chu Miểu Vũ nhìn thấy màn này. Trong lòng thán phục, mới vừa giết chết một người thiết cốt cảnh võ giả phế khí lực lớn như vậy. Lần này đã vậy còn quá dễ dàng. Lại nhìn về phía Cổ Phong, kia trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Thời gian ngắn như vậy bên trong có thể nghĩ ra cỡ này diệu kế. Bực này tâm trí, bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp nha. Đại ca, ngươi quả thực thân. Tây Môn Văn trong mắt tràn đầy ánh mắt sùng bái nói. Chớ nóng vội, còn có hai cái. Cổ Phong nhạt nói. Tốt, đại ca, ta đây phải đi đem nhai một bên thổ thạch đào nới lỏng. Tây Môn Văn lập tức mở miệng. Bọn họ bị lừa một lần, lần này tất nhiên sẽ thêm để phòng bị. Lần này đổi chiêu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.